Chiến thần Hào Môn, chương 56, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, đệ 56 chương Lâm Tiêu giận ngất. Đùa gì thế? Tô Ô Mai hiện tại mà bắt đầu bang Giang Ninh nói tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này mới thời gian một tháng a, Giang Ninh hỗn đản này. Quá biết thú mua lòng người a. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta không phải ý tứ này. Tô Ô Mai lắc đầu. Ta là nói, Giang Ninh quá ưu tú. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân, Lâm Vũ Chân sửng sốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta không thể làm lỡ nhân gia. Tô Ô Mai nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt. Chờ thời cơ thích hợp, chúng ta liền cùng hắn giải trừ hôn ước. Trả lại hắn tự do a. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân hai người đã lĩnh kiểm chứng. Nhưng bọn hắn cũng không có trên thực chất tiếp xúc. Trước đây Tô Ô Mai cảm thấy Giang Ninh không xứng với con gái của mình. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy Giang Ninh quá ưu tú. Ưu tú đến nàng căn bản không cảm tưởng con gái của mình có thể xứng đôi hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lấy mấy thập niên này sự từng trải cuộc sống đến xem, Giang Ninh không thể nào là người thường. Mặc dù không biết hắn đến nhà mình là bởi vì cái gì, nhưng Giang Ninh đối với bọn họ không có ác ý. Hơn nữa lần nữa bảo hộ bọn họ, trợ giúp bọn họ, Tô Ô Mai rất cảm kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng thậm chí đều muốn Giang Ninh không phải là của mình con rể. Nhận thức làm con nuôi cũng không tệ. Nhưng không thể vì vậy liền trói buộc Giang Ninh, trói gô hạnh phúc của hắn. Bọn họ không thể làm như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Tô Ô Mai lời nói, Lâm Vũ Chân ngây ra một lúc, chợt nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Mụ, ta chưa từng nghĩ muốn trèo cao chi. Nàng thì không phải là người như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Ô Mai trên tay còn có phao phao, nhẹ nhàng nhéo nhéo Lâm Vũ Chân mặt cười. Mụ biết, nhà chúng ta đều không phải là loại người như vậy. Chúng ta hảo hảo nỗ lực, nhất định đem thiếu nhân tình còn. Biết không? Ân. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân nghiêm túc một chút đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc đó, chấm, Lâm Tiêu bên trong biệt thự. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn lại thay đổi một loại trầm hương. Hương khí càng đậm, cái ghế gỗ, Lâm Tiêu nằm ở đó. Trong tay Phật Châu chậm rãi cổn động. Trong miệng nói lẩm bẩm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được cửa mở, có người đi tới. Tiếng bước chân quen thuộc, làm cho hắn lập tức cũng biết là người nào. Ngày hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi tới rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Tiêu mở mắt, ý cười đầy mặt, ngừng niệm kinh, quay đầu nhìn đi vào cửa Lâm Cường. Lâm Sơn đâu? Tiểu tử này nhiều thời gian không đến xem ra ra hắn rồi. Lâm Cường sắc mặt có chút khó coi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn vài cái tỉnh thành bằng hữu tới, gần nhất đều ở đây chiêu đãi bọn họ. Lâm Cường trả lời một câu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Trương Liễu Trương Trùy muốn nói lại thôi, có vẻ hơi do dự. Làm sao? Có chuyện nói với ta. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Cường cho tới bây giờ thì không phải là bà mụ mụ người. Ngày hôm nay làm sao ấp a ấp úng, xảy ra chút sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Cường đột nhiên phát thông một tiếng quỳ xuống. Ba, ta có lỗi với ngươi. Cái quỳ này làm cho Lâm Tiêu lại càng hoảng sợ, liền vội vàng đứng lên đỡ Lâm Cường. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì thế? Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Cường dĩ nhiên trực tiếp cho mình quỳ xuống. Đây nhất định là xảy ra chuyện lớn. Hán phòng y dược khí giới cái kia hạng mục. Bị Lâm Vũ Chân đoạt đi rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Cường cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực. Nói đến đây sự kiện. Cảm giác chính là Lâm Vũ Chân người một nhà. Tại chính mình trên mặt nghiêm khắc rút mấy lỗ tai. Đau đến hắn khó chịu. Càng là xấu hổ và giận dữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Người nói cái gì? Lâm Tiêu dâu mép đều chém gió bắt đi. Cho là mình lớn tuổi. Lỗ tai không dễ xài. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân động nhiều lắm tay chân. Tất cả hợp đồng đều cho thấy. Hạng mục này đã cùng ta Lâm gia không quan hệ. Thành nàng Lâm Vũ Chân danh hạ sản nghiệp. Lâm Cường tức giận không thôi. Lâm gia chúng ta đầu nhập vào hơn 1 tỷ tài nguyên. Vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực cùng tài lực. Có thể kết quả đều là giúp nàng Lâm Vũ Chân làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Tiêu thân thể đều run rẩy. Hạng mục này là hắn Lâm gia là tối trọng yếu truyền hình hạng mục. Đầu nhập vĩ đại. Tại sao lại bị Lâm Vũ Chân lấy mất? Copy nội dung từ chuyện 88. Súc sinh a, ta Lâm gia làm sao nuôi như thế một con bạch nhãn lang? Lâm Tiêu chửi ầm lên. Lâm Văn đâu? Hắn có biết hay không chuyện này? Copy nội dung từ chuyện 88. Lão Tam chắc chắn biết. Thậm chí, phương diện này không đúng còn có thủ bút của hắn. Chúng ta thực sự là đánh giá thấp hắn. Lâm Tiêu hít sâu mấy hơi. Cảm giác mình đầu váng mắt hoa. Hầu như muốn té xỉu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Cường vội vã đỡ hắn. Ba, người trước bình tĩnh một chút. Người trước tĩnh táo một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Tiêu sắc mặt đỏ lên. Huyết áp trong nháy mắt lên cao. Tức giận đến khí đều không kịp thở. Cách chương.